Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, thay đổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xác nhận là ruột thịt phụ mẫu sao. Trịnh Nhân vô cùng nhỏ giọng và ICU bác sĩ dì tai. Hắn còn ôm một tia không thiết thực hy vọng, mang hộ khẩu bản. Thẻ căn cước tới, xác nhận qua, ICU bác sĩ thở dài, Trịnh Nhân thở dài, và ICU bác sĩ sát vai mà qua. Vào trong phòng mạch, đóng cửa thời điểm, người tuổi trẻ dùng đầu đụng mặt đất thanh âm truyền vào. Bình bịch bịch, Trịnh Nhân và Tô Vân không nói gì, diễn cảm nghiêm túc mà lạnh tuấn. Tiến vào ICU. Trịnh Nhân trước nhìn một cái cốt sắt xuyên qua bị thương thiếu niên. Hắn đã tỉnh, trong mắt đang đắp một khối nước muối vải xô. Máy hô hấp phụ trợ hô hấp hạ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất vững vàng. Máy hô hấp chỉ số vậy tương đối lạc quan. Tô Vân đi xem hóa nghiệm một. Rất nhanh, hắn hướng Trịnh Nhân khoa tay múa chân một cái, về động tác tay. Vốn là kiện rất chuyện cao hứng. Nhưng bởi vì hai người có chuyện trong lòng mà, cho nên không người cười, mà là thông qua ăn ý và động tác tay, tới trao đổi lẫn nhau. Chú bé này đại khái trước tiên có thể sống sót. Trịnh Nhân vừa liếc nhìn Giang Chu dẫn lưu không nhiều lắm, phỏng đoán một, hai ngày sau là có thể đem dẫn lưu cái rút ra. Nhìn xong hẳn nhìn người bệnh, Trịnh Nhân muốn đi. Mới vừa ở cửa và thân nhân người bệnh trao đổi ICU bác sĩ trở về. Mặt âm trầm, sau khi đi vào đem trong tay hồ sơ bệnh lý kẹp té được trên bàn. Rút ống ra, ICU bác sĩ nói đến. Y tá trực gặp nàng nổi giận, có yên lặng không nói lời nào, có than thở, có dứt khoát ra ICU, đi phòng trực, không muốn chính mắt thấy. Trịnh Nhân dừng bước. Lạnh lùng nhìn ICU bác sĩ cầm vô khuẩn túi. Đi cho cái đó bệnh nhân nữ trẻ tuổi người rút ống ra. Nàng còn có thể chữa trị. Hết bệnh xuất viện hy vọng rất lớn. Không, hết bệnh xuất viện hy vọng cực lớn. Nhưng, chỉ như vậy, bị trong nhà buông tha. Trịnh Nhân chợt nhớ tới hôm qua tới xem người bệnh thời điểm. ICU bác sĩ nói. Người tuổi trẻ kia nói cái gì cũng không chịu tìm người bệnh người nhà tới. Hắn hẳn đã sớm có dự trù. Một khi tìm tới cô bé phụ mẫu, sẽ buông tha chữa trị. Thật, thật đặc biệt. ICU bác sĩ một mặt âm trầm rút lui hết máy hô hấp. Bắt đầu rút ống ra. Một cái trẻ tuổi mà hoạt bát sinh mạng. Chỉ như vậy hủy, Trịnh Nhân yên lặng, trong lòng một đoàn ngọn lửa dâng lên. Hừng hực thiêu đốt, sau mấy giây, ICU bác sĩ bỗng nhiên buông tha làm việc, tức giận mắng to một tiếng, sau đó dùng run rẩy hai tay lần nữa đem cắm ống khí quản cất xong. Cố định ở, nối liền máy hô hấp, vốn là động tác rất đơn giản, nhưng giống như là đã tiêu hao hết nàng tất cả lực lượng vậy. Xoay người rời đi, nàng đột nhiên ngồi xuống, ôm đầu khóc giống lên. Người khóc gì? Tô Vân mặt âm trầm, đi tới muốn an ủi nàng mấy câu. Ta rút ống ra thời điểm, nàng dùng răng cắn cắm ống khí quản. ICU nữ bác sĩ chân thực không chịu nổi loại này gần giống như tại giết người cử động. Tinh thần đã bắt đầu có hỏng mất báo trước. Trịnh Nhân cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Cau mày, trầm giọng nói, trước đừng rút ống ra. Ta liên lạc. Trước mắt, trẻ tuổi người đàn ông không ngừng dập đầu, trán đụng tới mặt đất, chảy ra rách thịt, máu tươi đầm đìa hình ảnh tựa hồ vô luận như thế nào cũng lau không đi. Mà hình ảnh bối cảnh âm nhạc, chính là một mảnh trong trống trải, cô gái dùng răng cắn cắm ống khí quản thanh âm. Đây không phải là một cái ung thư cuối người bệnh, trong nhà lo lắng cụ già bị qua nhiều thống khổ. Quyết định buông tha chữa trị, đây cũng không phải là một cái không cách nào cứu trị người bệnh. Đây là một cái tiên thiên tính bệnh tim trong bệnh tình đơn giản nhất, động mạch ống dẫn không đóng. Người bệnh chỉ cần một cái giải phẫu nhỏ liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Có lẽ 20 năm trước còn muốn mở ngực giải phẫu chữa trị, nhưng là bây giờ tham gia giải phẫu đã hoàn toàn có thể hoàn toàn chữa động mạch ống dẫn không đóng. Bắp đùi, cổ động mạch, một cái kim mát mấy ngàn đồng tiền, một cái mạng. Mấu chốt nhất là Trịnh Nhân đã liên lạc Phùng Húc Huy, dụng cụ phương diện Trường Phong vi chế có thể cung cấp. Như vậy còn không được, vậy còn có thể thế nào? Trịnh Nhân đã quá độ tức giận. Có lẽ ở 20 năm trước, cô gái vẫn còn ở trong tã lót, cũng đã bị buông tha. Cái này 20 năm là nàng mạng lớn, vẫn không có phát bệnh, hoặc là phạm qua bệnh, nhưng cũng mình nhịn tới đây. Một chàng lưu cảm, để cho loại này yếu ớt thăng bằng bị phá vỡ. Trịnh Nhân quyết định phải làm chút gì. Có lẽ ở từ trước, Trịnh Nhân sẽ yên lặng tôn trọng thân nhân ý kiến. Nhưng ngày hôm nay ở tỉnh Thành Ý bên ngoài gặp phải Lưu Thiên Tinh sau đó, Trịnh Nhân xảy ra mình cũng không có chú ý đến một ít thay đổi. Phan chủ nhiệm, ICU có một cái như vậy người bệnh, ta muốn cùng ngài báo cáo một chút. Trịnh Nhân lạnh lùng cầm điện thoại và lão Phan chủ nhiệm báo cáo bệnh tình. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân bên người, đầu hơi thấp, trên trán tóc đen uể oải phiêu à phiêu. Trịnh Nhân đơn giản báo cáo sau đó cầm điện thoại, hai mặt đồng thời trầm mặc xuống. Loại chuyện này kiện nhìn qua rất đơn giản, vậy đủ rõ ràng sáng tỏ, nhưng muốn thay đổi tuyệt đối vượt ra khỏi bác sĩ phạm vi năng lực. Phan chủ nhiệm, làm phiền ngài hỗ trợ nghĩ biện pháp. Trịnh Nhân nói, ta cái này sẽ liên lạc lại, suy nghĩ một chút biện pháp khác. Ừ, tốt, cho ngài thêm phiền toái. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút, ở bên trong điện thoại tìm được một cái mã số, rút đánh ra. Tô Vân theo thói quen muốn phun Trịnh Nhân một câu, nhưng là lời đến khóe miệng, vẫn là nhịn được. Lỗ chủ nhiệm, ta là Trịnh Nhân. À nha, tốt, ta tùy thời nghe ngài gọi. Cái đó, có chuyện mà muốn làm phiền ngài một chút. Trước một trận, ta không phải đụng một máy xe thể thao sao? Ta nhớ có cái đại luật sư mà nói muốn nói với ta cố ý tổn thương. Không đúng, không đúng, ta không phải đi tìm hắn phiền toái. Ta cái này có cái người bệnh có chút vấn đề. Ta muốn hỏi ý kiến một chút phương diện pháp luật tương quan điều khoản. Đúng, Thẩm Mỹ Lâm Kiều Kiều điện thoại cho ta một chút là được. Ngài yên tâm, ta nơi này tùy thời nghe ngài gọi. Một cú điện thoại, ta liền bay qua. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Tô Vân thấy Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc dị thường. Nghiêm túc, thậm chí mang theo vài tia kiên nghị. Tô Vân vậy rất kỳ quái. Đối với ghét hết thảy phiền toái Trịnh Nhân mà nói, ngày hôm nay hắn làm sự việc thật coi như là đột phá người xếp đặt. Lão bản, ngươi muốn làm thế nào? Tô Vân hỏi. Trước như vậy duy trì. Ta tìm cái đó luật sư, ta nhớ thật giống như họ Cát. Tìm Cát luật sư tới thưa kiện. Ta đang suy nghĩ muốn không muốn tìm Hải Thành Đô Thị Báo. Trịnh Nhân nói. Ua, lão bản, y nháo cái này một bộ ngươi rất quen luyện à? Tô Vân nhịn hồi lâu, lúc này rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu phun. Xem vậy xem sẽ, cũng không phải là việc khó gì mà. Trịnh Nhân cười nhạt. Tô Vân hơi giật mình, hắn lần đầu tiên ở Trịnh Nhân trên mặt thấy cười nhạt loại biểu tình này, mang theo mấy phần khinh thường cùng đoạn tuyệt, cho Tô Vân một loại Trịnh Nhân đã bình tĩnh điên cuồng ảo giác. Đang trong kinh ngạc, Trịnh Nhân lại cầm lên điện thoại đánh ra ngoài. Thang chủ biên, ta là Trịnh Nhân. Điện thoại vậy mặt cười duyên tiếng ngăn cản cũng không cản được truyền ra. Tô Vân trong tiếng cười nghe được tràn đầy xuân ý dồi dào. Ừ, đúng vậy, có chuyện mà muốn phải làm phiền ngươi. Được, vậy thì tới phòng làm việc của ta đi.